Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, mở màn. Cái dương này trong sở thả chính là nhất một đời Superman Soldier Serum. Đã là đời thứ tư. Công hiệu đã rất gần gũi, trước đây lấy được hoàn mỹ cấp Superman Soldier Serum rồi. Bất quá giá trị chế tạo cũng vô cùng sang quý. Long hồn đoàn hải tặc chung, ngoại trừ Sabo người trên thuyền, cũng chỉ có này phụ thuộc đoàn hải tặc trong thuyền trưởng mới có tư cách hưởng thụ được. Luffy nhất hỏa nhân vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra thán phục vẻ. Không nghĩ tới Sabo dĩ nhiên cho bọn hắn tặng như thế một phần lễ vật. Bất quá bọn hắn trong có một người nhưng không cách nào tiêm vào. Đó chính là Brook. Hắn chỉ còn lại có đầu khớp xương cùng linh hồn. Tự nhiên không còn cách nào tiêm vào huyết thanh. Mà Frankie mặc dù là người cải tạo, nhưng hắn chỉ cải tạo thông thường, ngược lại vẫn là có thể trích. Ở Luffy nhất hỏa nhân thán phục chung, ngoại trừ Brook bên ngoài đều tiêm vào đời thứ tư Superman Soldier Serum. Mà trước hết cảm thụ được hiệu quả tự nhiên là Zoro. Ở đại Kuma trêu chọc dưới, hắn chính là thừa nhận rồi Luffy toàn bộ tổn thương. Nếu không phải là hắn có siêu cường thể chất, sợ rằng căn bản là không có cách tự do hoạt động. Nhưng tổn thương quả thực vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Tiêm vào Pharmacy sau đó liền lập tức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bất quá Sabo cũng không có ở lâu. Ở Luffy không nỡ trong, hắn liền rời đi. A đã bị bắt. Kế tiếp chính là trên đỉnh chiến tranh rồi. Sabo cũng cần phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa thế giới cùng hải quân hướng đi đều cần lý giải. Còn như Luffy còn có thể hay không đi lên đồng dạng đường, Sabo cũng không biết. Tất cả tùy duyên a. Cáo biệt Luffy sau đó, Sabo liền trực tiếp hướng về thế giới bay đi. Trên đỉnh chiến tranh cũng không phải là đùa giỡn. Huống chi bây giờ hải quân thực lực còn tăng nhiều. Chỉ dựa vào một cái dâu trắng đoàn hải tặc chưa chắc có thể tiếp xúc ấy. E rằng càng sẽ đem toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc cho nhập vào. Dù sao hôm nay hải quân đại tướng chiến lực cũng không ít. Sengoku, Garp, Zephyr, Kizaru, Iso, Ryokugyu, còn có hai cái đại tướng sau tu bổ. Như vậy đội hình, có thể sánh bằng anime trong trên đỉnh lúc chiến tranh hải quân đội hình xa hoa sinh ra. Lấy dâu trắng đoàn hải tặc thực lực tựa hồ căn bản không đối phó được. Sabo ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này dâu trắng biết ứng đối như thế nào đâu. Theo hải quân muốn ở hải quân bản bộ, Marineford đối với dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhị lần đội trưởng A xử hình tin tức trên báo. Chí hiện ra, cả thế giới đều sôi trào. Hải quân lại muốn đối với dâu trắng con trai hạ thủ. Đó không thể nghi ngờ là đang suy nghĩ dâu trắng tiên chiến. Hoàn toàn có thể tưởng tượng kế tiếp dâu trắng đoàn hải tặc sẽ có như thế nào hành động. Thế giới thế lực khắp nơi đều muốn lực chú ý đặt ở trận đại chiến này trên. Từ dâu trắng lần trước cùng Sabo đánh một trận xong, dâu trắng đoàn hải tặc uy thế trở nên yếu đi một ít. Theo A gia nhập vào lại có sở khôi phục, mà dâu trắng đoàn hải tặc từ đó về sau, phảng phất biết xấu hổ sau đó dũng thông thường, thực lực đều có chỗ đề thăng. Nhất là ở A gia nhập vào sau đó càng phải như vậy. Mà nỉ. Tuy là chết một cái hải quân đại tướng Akainu, nhưng sau đó thế giới trưng binh trong, thực lực bạo tăng, còn trang bị thêm một cái vị hải quân đại tướng cùng hai vị đại tướng sau tu bổ. Trở lên Sengoku, Garp cùng Zephyr ba vị này lão một đời đại tướng chiến lực. Hải quân uy thế càng hơn từ trước, cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn dám đối với dâu trắng tuyên chiến sức mạnh. Bất quá A gần bị xử hình tin tức mới vừa truyền ra. Ngay sau đó lại là thứ nhất đại văn bị bạo đi ra. Hải tặc siêu Nova Luffy ở Sabaody quần đảo đánh bay thiên long nhân. Bị hải quân đại tướng Kizaru vây bắt. Sau đó bị vương hạ thất vũ hải, bạo quân, Kuma đều đánh bay. Không rõ sống chết, nhưng lại như trước đi lên đường xưa. Dâu trắng đoàn hải tặc. Moby Dick hào thượng dâu trắng trông coi trên tay báo chí. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. mà một bên Marco mấy người cũng đều là tình cảm quần chúng xúc động. Marco mở miệng nói, cha, hải quân cái này rõ ràng cho thấy ở châm đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ cũng dám đối với ây hạ thủ. Đây hoàn toàn là ở đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc tiên chiến. Nếu bọn họ muốn chiến, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Dâu trắng trông coi tình cảm quần chúng kích phấn Marco bọn họ. Trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Từ lần đó bị cùng Sabo trận chiến ấy kích thích sau đó. Marco hắn chúng ta đối với tu hành cũng mưu cầu danh lợi rồi rất nhiều. Thực lực đều có đề thăng. Mà ở A gia nhập vào sau đó. Càng phải như vậy. Người nào cũng không nguyện ý bị A siêu việt. Càng là dốc hết sức tu hành. Thực lực tiến bộ không nhỏ. Dâu trắng nghe xong. Trong ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát vẻ. Cười lớn nói, kho lạp lạp lạp lạp nếu hải quân muốn chiến. Chúng ta đây tự nhiên phụng bồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Sengoku chuẩn bị gì đang chờ ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Marineford ở quả đấm của ta dưới có hay không có thể may mắn còn. Sống sót, chuẩn bị sao, khởi hành, hải quân bản bộ, Marineford Sengoku tọa trong phòng làm việc. Đang ngồi cũng đều là hải quân nhân vật cao tầng. Hải quân bốn đại tướng, lưỡng hải quân đại tướng sau tu bổ, tham mưu trưởng Suru, còn có mấy vị hải quân bản bộ trung tướng. Sengoku nhìn thoáng qua người đang ngồi, mở miệng hỏi, Gap đâu? Hắn đi nơi nào? Suru nhẹ giọng nói, Gap lời nói. Hắn vừa mới đi thuyền đi Impel Down. Sengoku vừa nghe, không khỏi có chút tức giận nói rằng, tên hỗn đản này làm cái gì? Lúc này là lúc nào rồi rồi? Làm sao còn tự do tản mạn? Lúc này, một gã hải quân thiếu tướng đột nhiên vọt tới. Lo lắng mở miệng nói, Sengoku nguyên soái. Việc lớn không tốt rồi. Dâu trắng đoàn hải tặc đã bắt đầu hành động. Sengoku vừa nghe, nhất thời bình tĩnh lại. Trầm giọng nói rằng, bắt đầu rồi sao? Là giám thị thuyền báo cáo A. Trực tiếp lộn lại. Ta muốn đích thân nghe một chút. Hải quân thiếu tướng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, không phải. Cái kia ngay mới vừa rồi. Giám thị dâu trắng kỳ hạm Moby Dick hào động tĩnh toàn bộ 23 con hải quân quân hạm toàn bộ. Mất đi liên hệ. Tại thế giới dâu trắng dưới quyền cái khác đoàn hải tặc cũng nhao nhao dục dịch. Bọn họ tiến quân quy mô bao lớn. Từ lúc nào giết đến. Không còn cách nào đạt được tình báo chuẩn xác. Sengoku vừa nghe, vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói rằng, bắt đầu hành động đại quy mô rồi không? Xem ra chiến tranh lập tức phải bạo phát, truyền lệnh xuống, mọi người lập tức làm xong tất cả chuẩn bị chiến đấu. Không biết dâu trắng đoàn hải tặc biết từ lúc nào từ chỗ nào đánh tới. Ở A bị giam ở Impel Down trong lúc, chúng ta phải tùy thời làm xong ở Impel Down quyết chiến chuẩn bị. Là... Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.